Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Một lần nữa định cấp. Nói thật, nhìn thấy Phương Dũng cho cao kiện phát WeChat thời hạng viêm có chút choáng váng. Hai người này tình huống thế nào? Muốn nói cao kiện chủ động đến gần Phương Dũng, hạng viêm là không tin. Cao kiện không có cái này lập trường, như thế làm cũng trái với quy định. Mà muốn nói Phương Dũng chủ động tiếp cận cao kiện, hạng viêm hiểu rõ qua Phương Dũng làm người, cho rằng hắn đồng dạng không làm được chuyện như vậy. Trùng tên sao? Vậy cũng quá khéo điểm. Hạng viêm chính là không nghĩ tới Phương Dũng chủ động lại đây hận cao kiện. Kết quả bị Bạch Phù trở tay đánh một trận khả năng. Cái này à, cao kiện đúng là một điểm không hoảng. Cắt ra màn hình, đem điện thoại di động đưa cho hạng viêm. Bức ảnh xác thực là Phương Dũng không sai. Đối thoại nội dung thiếu có chút cay con mắt. Cao kiện, ngươi làm gì thế đây? Phương Dũng, uống rượu xem tivi. Ngươi đây, cao kiện, đang suy nghĩ ngươi uống rượu hẳn là hình dáng gì? Phương Dũng, ha ha ha, chính là uống rượu chứ. Còn có thể dạng gì? Cao kiện, cái kia cho ta phát đoạn video nhỏ chứ. Phương Dũng, được. Hạng viêm nhìn thấy, chính là đoạn này Phương Dũng ngồi ở trên ghế salon vừa nhìn cầu một bên thổi bình video nhỏ. Còn rất sao là nắm run âm đập. Tự mang BGM, hạng viêm lại mở ra cao kiện tin tức cá nhân, một mới đăng ký WeChat hào, tên một chữ một, phù, chữ, ảnh chân dung dùng chính là Bạch Phù ảnh nửa người, rõ ràng là ngày hôm nay mới vừa đập, quay chụp góc độ rất là đột xuất lòng dạ vĩ đại. Lật lên trên tán gẫu ghi chép, hai người là mới thêm bạn tốt, từ buổi tối 7 điểm cho tới hiện tại. Còn chen lẫn ngữ âm tán gẫu, mở ra sau đó là Bạch Phù âm thanh. Không phải, ngươi đây là cái gì cùng cái gì a? Hạng viêm tâm tình đều không nối liền. Đội phó, ngươi xem ta chiêu này được không? Chính hắn phát bức ảnh xác thực so với ta đập rõ ràng. Cao kiện khoe khoang đến, hạng viêm chính mình ấp ủ nửa ngày tâm tình, sau đó mới hắng giọng nói rằng. Cái kia xác thực rất rõ ràng. Hạng viêm vừa suy nghĩ như vậy nửa ngày, chính là đang suy nghĩ cao kiện việc này đến cùng có làm trái quy tắc hay không vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thực là không làm trái quy tắc. Nhân ra chỉ là dùng một giả WeChat hào cùng mục tiêu lẫn nhau động đậy mà thôi. Chờ đã, ngươi làm sao thêm vào hắn? Cao kiện dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt xem xét một chút hạng viêm. Nói, phụ cận người chứ, đến từ hạng viêm tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai ngày sau rất thú vị, Phương Dũng tựa hồ yêu phát bằng hữu nhóm, tỉnh ngủ phát một tấm, ra ngoài trước phát một tấm, quán cơm điểm món ăn thời phát một tấm, đi mua khói cũng phải phát một tấm. Cao kiện nhiệm vụ liền đơn giản nhiều. Hắn bình thường WeChat nói chuyện phiếm, giao nhiệm vụ thời theo bằng hữu nhóm đi xuống vuốt. Phương Dũng một ngày hoàn hoàn chỉnh chỉnh hành trình liền đều đi ra. Không có chút nào mang kém. Không chỉ có là hành trình, Phương Dũng tin tức cá nhân cũng cho vuốt rõ rõ ràng ràng. Đội phó, nếu ta nói nhiệm vụ này nhưng là quá nguy hiểm, ngươi không biết. Này Phương Dũng nhưng là cùng ngài như thế cấp C cường giả. Cao kiện ở văn phòng ồn ào. Đồng sự dồn dập liếc mắt. Cấp C cường giả. Cao kiện đi giám thị cấp C cường giả dòng giã 3 ngày. Sau đó nhiệm vụ trả xong thành. Nghiêu BA nhớ tới hắn lần trước còn phối hợp 4 đội liễu tình làm một cấp C vụ án. Này vẫn chưa tới một tuần lễ. Hạng viêm tức thật đấy. Ngươi hoàn thành liền hoàn thành chứ. Nói nhau nhau cái gì? Đến từ hạng viêm tâm tình tiêu cực cộng 250. Là ta sơ sẩy. Hạng viêm nhìn như ở cùng cao kiện đối thoại, kỳ thực là giải thích cho người khác nghe. Bởi vì hắn nhiệm vụ này định cấp có vấn đề. Nhưng cao kiện tàn nhẫn a, cấp S, giám thị cấp C, liên tục 72 giờ. Không chỉ có không bị phát hiện, hơn nữa lần theo bức ảnh đập cùng ảnh chân dung tụ tập, chân lông đều xem rõ rõ ràng ràng, còn mang vào video nhỏ. Có thể hoàn mỹ đến đâu một chút sao? Không, không thể, coi như Hạng Viêm chính mình cùng cũng không thể cùng tốt như vậy. Thế nhưng, dù là ai phải cho cao kiện E cộng cho điểm, ít điều gì đều sẽ có chút uất ức, có chút không tự nhiên. Hắn cùng cũng xác thực theo, nhưng những hình này 89 phần 10 đều là ở Phương Dũng bằng hữu nhóm bên trong tải hạ xuống. Hoặc là Phương Dũng trực tiếp phân phát cao kiện. Không ngờ như thế là Phương Dũng chính mình đem đối với mình giám thị nhiệm vụ song song rồi. Nếu như không phải Triệu sư trưởng tên tuổi quá lớn, Phương Dũng lại xác xác thực thực có cấp C thực lực, Hạng Viêm thậm chí sẽ cho rằng cao kiện cùng Phương Dũng ở kết phường lừa hắn tiền. Vậy thì cho ngươi kết án. Hạng Viêm đem chuột phóng tới cao kiện nhiệm vụ cho điểm trên. Lựa chọn X cộng, làm dáng muốn điểm. Vừa lúc đó, Hạng Viêm bàn kề cận Tống Vũ đột nhiên nói rằng, đội phó, ta cảm thấy tiểu cao nhiệm vụ này cho cấp E đều cao. Ngài cho hắn E cộng, có phải là có chút lệch để hở đây? Hạng Viêm nghe nói quả nhiên lấy tay ngừng lại, cau mày phát huy hành động, nói, làm sao thiên vị, không phải hoàn thành rất tốt. Nhiệm vụ đơn giản hoàn thành lên tới đương nhiên dễ dàng. Ngài nếu để cho tiểu cao đi cho ngài rót cốc nước, hắn nửa phút liền có thể làm được. Nhiệt độ nóng lạnh còn không phải tùy tiện tuyển. Nhưng điều này có thể đánh vào cho điểm hệ thống sao? Ta cảm thấy ngài nếu như thế cho điểm, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm ngài giúp tiểu cao quét điểm. Tống Vũ nói có trật tự, soát điểm cục giám sát đặc biệt là không cho phép. Này không chỉ là vấn đề tiền, quyền hạn tăng lên cần tương ứng vụ án hoàn thành số lượng. Chuyện này, Hạng Viêm do dự một chút, sau đó nói, cái kia ngươi cảm thấy, làm sao cho thích hợp? Ta cảm thấy cho ép cũng là được rồi. Tống Vũ nói, Hạng Viêm làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi Cao Kiện, tiểu Cao, ngươi cảm thấy đây? Cao Kiện âm thầm cười lạnh, thật sự coi chính mình không thấy được các ngươi ở diễn song hoàng sao? Ngươi khi đó phân nhiệm vụ thời điểm nói cho ta E cộng. Hiện tại ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói cho ta điều thành F. F hai cái nhiệm vụ cho 1.000 khối, E cộng hai nhiệm vụ cho 12.000, kém 12 lần, ngươi nghĩ ta là ngốc hay sao? Cao Kiện từ khi phát hiện Hạng Viêm muốn đối phó chính mình đã nghĩ qua hắn không có thể làm cho mình thuận thuận lợi lợi kết án, cũng không định đến hắn có thể tuốt như thế tàn nhẫn. Còn ta cảm thấy, Cao Kiện không hoài nghi chút nào Tống Vũ là Hạng Viêm sắp xếp. Tại sao, nếu như Hạng Viêm không nói, Tống Vũ làm sao mà biết chính mình là làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Lại như cái khác mộng bức đồng sự như thế, bọn họ cảm thấy Cao Kiện có thể hoàn thành giám thị cấp C võ đạo ra nhiệm vụ quả thực tài năng như thần, cúng bái còn đến không kịp. Ta cảm thấy đội phó ngươi nếu đáp ứng E cộng vậy thì nên cho E cộng. Nam nhân mà, vẫn là tín dụng trọng yếu. Cao Kiện nói rằng, Tống Vũ trực tiếp đứng lên. Hắn biết có chút nói Hạng Viêm là không thể nói, phải tự mình tới làm cái này kẻ ác. Có điều hắn không để ý, Cao Kiện chỉ là nho nhỏ cấp E, mà Hạng Viêm đã là cấp C đại lão. Đứng thành hàng căn bản không cần cân nhắc, đại gia khả năng không biết, mặc dù là giám thị cấp C võ đạo ra nhiệm vụ. Nhưng nói thật mục tiêu mấy ngày nay lịch trình tất cả bằng hữu nhóm bên trong. Tiểu cao cũng chính là sau một lần bằng hữu nhóm. Các ngươi nói, loại nhiệm vụ này nếu như đều cho E cộng, có phải là có quét điểm hiểm nghi? Mấy cái ăn dưa chuột quần chúng nhất thời cảm giác tăng tư thế. Không ngờ như thế giám thị nhiệm vụ còn có thể làm như thế. Ta có thể sao bằng hữu nhóm là bản lãnh của ta. thật giống không cần người khác quơ tay múa chân. Mặt khác, đối với cấp C võ đạo gia giám thị nhiệm vụ, nếu như ta nhớ tới không sai, cho cấp D nhiệm vụ xem như là bình thường. Ta hiện tại mới nắm cái E cộng, muốn nhiều ngu ngốc mới có thể cho rằng ta soát điểm. Cao Kiện nói, ngươi nói ai ngu ngốc đây? Tống Vũ vỗ bàn, ai ngu ngốc, khi trong lòng không điểm B mấy sao? Ngoặc kép, đến từ Tống Vũ tâm tình tiêu cực cộng 411. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?